Thiên đạo đồ thư quán, chương 3096, Nam Cung Nguyên Phong đến Trương gia, 1. Gocchuyenaudio.com. Mọi người khiếp sợ thời gian không dài. Tôn Cường liền cảm thấy bản thân không cần lực lượng cũng có thể bay. Sau đó liền biến mất ở chân trời. Không thấy tung tích, thấy Ngột Thần chỉ để hắn bay tự do. Cũng không ra tay độc ác. Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm. Chấm, gia hỏa này, ngày ngày muốn trang bức. Nói thật, cũng đã sớm muốn đánh một trận. Cho chút dạy dỗ, thật không biết mình một chủ nhân khiêm tốn như vậy. Tại sao có thể có quản gia thích trang bức thế kia? Tuyển người không có ánh mắt a hát. Xem ra sau này, phải tuyển quản gia đáng tin cậy một chút mới được. Ít nhất cũng phải giống như Ngột Thần. Rất nhiều chuyện không cần mình ra tay. Cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không giống cái tên này. Cản trở không nói, còn ngày ngày gây phiền toái. Suy nghĩ một chút cũng nóng này. Tộc trưởng, Lạc gia Lạc Thiên Nhai kế nhiệm gia chủ. Nghe nói hắn lĩnh ngộ phong cấm chân dài. Lần này tới là muốn khiêu chiến ngươi. Giao ai phủ đầu cho Trương gia chúng ta. Hơn nữa bọn họ còn mời danh sư Đường tiến hành dự lễ. Muốn bọn hắn chủ trì công đạo. Đi vào đại điện ngồi xuống. Một vị trưởng lão ôm quyền nói. Cái này, Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Chuyện này ta biết, lần này trở về, chính là vì xử lý chuyện này. Phong cấm chân dài, là tuyệt học đỉnh phong nhất của Lạc gia. Một khi thi triển, không gian cũng có thể giam cầm, làm cho không người nào có thể phản kháng. Xem như chúng ta muốn phá vỡ, cũng không dễ dàng như vậy. Huyền Nhi, ngươi phải cẩn thận, vẻ mặt Hưng Kiếm Thánh nghiêm túc. Cùng Lạc gia làm bạn nhiều năm, biết thực lực và át chủ bài của đối phương. Phong cấm chân dài, ở toàn bộ đại lục, cũng được cho đỉnh phong nhất. Tuy nhi tử cùng cấp bậc vô địch, chiến lực có 102, nhưng gặp phải loại cường giả thực lực này, muốn thắng được, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lạc gia bị từ hôn ở trước mặt mọi người, mặt mũi hao tổn, lần này tới, khẳng định là có chỗ ỷ lại. Lạc Thiên Nhai này, trước đó chưa từng nghe tên, nhưng nghe nói cùng cấp bậc, đánh bại cường giả của chư tử Bách gia, trưởng lão trước đó nói chuyện. Vẻ mặt nghiêm túc, đánh bại cường giả của chư tử Bách gia. Bọn họ hiện thân rồi. Mộng Kiếm Thánh còn chưa biết tin tức này. Nhíu mày, bọn họ hiện thân ở Lạc gia. Không người có thể địch. Lạc Thiên Nhai bỗng dưng xuất hiện cùng cấp bậc đánh bại không nói. Huyết mạch càng đạt đến 9. Một lần đạt vững địa vị gia tộc đệ nhất nhân. Mới được xác lập làm tộc trưởng. Vị trưởng lão này nói. Hai nhà Trương Lạc, trước đó giao hảo, lẫn nhau đều có tin tức lưu thông. Lại thêm Lạc gia cũng không có tận lực giấu giếm. Cho nên mặc dù mới qua hơn 2 ngày, nhưng trưởng lão chịu trách nhiệm thám thính tin tức đã biết. Chư tử Bách gia, được khổng sư truyền thừa, cùng cấp bậc không nói vô địch, nhưng xem như chiến sư, muốn thắng được cũng khó khăn. Lạc Thiên Nhai có thể nhẹ nhõm đánh bại. Thực lực quả thực không thể khinh thường. Nghe xong giải thích, trong mắt Mộng Kiếm Thánh tràn đầy lo lắng. Cái kia, Trương Huyền gãi đầu một cái. Mặt mũi bất đắc dĩ. Nếu như ta nói, Lạc Thiên Nhai là ta. Các ngươi tin không? Đừng nghịch, đối phương nắm giữ huyết mạch tinh thuần nhất của Lạc gia. Làm sao có thể là ngươi? Mộng Kiếm Thánh lắc đầu. Con trai của nàng nắm giữ huyết mạch của nàng. Trước đó liền nghiệm chứng qua, Lạc Thiên Nhai có thể lên làm gia chủ, hơn nữa nghiệm chứng huyết mạch, hai người tuyệt đối không thể là một. Cái này, Trương Huyền im lặng, nói thật lại không ai tin. Trương Huyền đang muốn giải thích, liền nghe trên không có tiếng gió gào thét, ngay sau đó một thanh âm lang lãng phá không vang lên. Cách Trương,